Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, 9 giờ người phụ trách tạp chí đúng giờ đến nơi phòng làm việc của tạp chí cách khách sạn không xa, khoảng nửa tiếng liền đến nơi, người phụ trách đưa họ đến phòng hóa trang. Bàn hóa trang là song song, Lộ Trạch Thanh ngồi bên trái, Giang Tư Úc ngồi bên phải, trợ lý ngay lập tức đem lại đây hai ly nước. Xin chào hai thầy, chúng tôi là người phụ trách trang điểm hôm nay, tôi là La Gia. Tôi là Tiểu Trung, Lộ Trạch Thanh khẽ gật đầu, La Gia đi đến vị trí của Lộ Trạch Thanh. Nhìn da của thầy Lộ thật tốt, chưa trang điểm đã rất đẹp rồi. Cảm ơn, La Gia mở gương trang điểm, lấy hết dụng cụ ra, đây là thói quen của cô. Bên kia Tiểu Trung cũng chuẩn bị xong, thầy Giang, tôi là fan của anh, đợi lát nữa quay chụp xong có thể ký tên cho tôi không? Tiểu Trung thật cẩn thận hỏi một câu, có thể, cảm ơn thầy Giang, Lộ Trạch Thanh nghĩ thầm, ảnh đế chính là không giống người khác, đi đâu cũng có người muốn xin chữ ký, không biết liệu cậu có thể đạt được trình độ như Giang Tư Úc vào một ngày nào đó không? Thầy Lộ đã từng chụp ảnh cho tạp chí bao giờ chưa? Tôi chưa chụp bao giờ, Lộ Trạch Thanh chỉ từng chụp ảnh quảng cáo tuyên truyền, cậu biết chụp ảnh cho tạp chí có yêu cầu càng cao hơn so với những việc chụp ảnh thông thường. Thầy Kỳ khi bắt đầu quay chụp sẽ có chút soi mói, mong rằng hai thầy chuẩn bị tâm lý. Lộ Trạch Thanh nói cảm ơn, tuy chưa chụp bao giờ nhưng nếu có yêu cầu phối hợp gì thì cậu đều sẵn sàng làm theo. Chỉ hóa trang cùng tạo hình đã tốn hơn một tiếng, sau khi chuẩn bị gần xong, nhiếp ảnh gia Kỳ Ân đến phòng hóa trang. Không ngờ rằng MT có thể mời được thầy Giang. Giang Tư Úc hơi hơi mỉm cười, tôi thì không nghĩ tới nhiếp ảnh gia lại là thầy Kỳ. Lộ Trạch Thanh nhận ra hai người có quen biết, cũng không biết là quen bía đến mức độ nào. Đây là thầy Lộ đúng không? Tôi là Kỳ Ân, rất vui có thể hợp tác cùng với thầy Lộ. Kỳ Ân cong cong môi, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của Lộ Trạch Thanh, đánh giá vài giây, vươn tay về phía cậu. Làm phiền thầy Kỳ rồi, Lộ Trạch Thanh nắm tay Kỳ Ân, chỉ là một chút, hai người liền đều buông ra. Khi Kỳ Ân đi vào đã đánh giá cách trang điểm của Lộ Trạch Thanh. Quá mức sạch sẽ tươi mát, anh ta nói với La Gia. Không đủ quyến rũ, thêm một chút kim cương vụn vào đôi mắt đi. La Gia làm theo, Lộ Trạch Thanh ngồi ở trên ghế. Một tay Kỳ Ân chống trên ghế, cúi người nhìn mặt của Lộ Trạch Thanh. Sau đó từ trong đống dụng cụ trên bàn lấy ra một cây bút kẻ mắt. Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, một nốt ruồi xuất hiện ở cánh mũi bên phải. Vẫn chưa được lắm, đợi một lúc, người tạo hình đi đến. Anh ta bảo trợ lý đem trang sức đã chọn ra, cuối cùng chọn một cái đồng hồ đưa cho Giang Tư Úc. Thầy Giang đeo cái này, làm phiền tháo vòng tay ra. Giang Tư Úc tháo xuống đưa cho trợ lý. Thầy Lộ, ngón trỏ có thể đeo nhẫn lên không? Lộ Trạch Thanh đem nhẫn đeo vào, chiếc nhẫn có chút rộng. Không có việc gì, chụp ảnh sẽ không nhìn ra được. Cuối cùng, người phụ trách trang phục đưa quần áo đã phối sẵn cho Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh nhận lấy bộ Âu phục màu đen. Khựng lại một chút. Có phải thiếu cái áo sơ mi không? Giang Tư Úc cũng là một bộ Âu phục, có áo sơ mi trắng. Không có, cậu mặc như vậy là được. Lộ Trạch Thanh, bên trong không mặc gì. Lộ Trạch Thanh trần chờ hỏi một câu. Người phụ trách trang phục gật đầu. Kỳ Ân chưa nói sao. Chủ đề này tương đối quyến rũ. Lộ Trạch Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt cậu hướng về phía Giang Tư Úc. Vì cái gì mà Giang Tư Úc có áo sơ mi? Lộ Trạch Thanh không nói gì, yên lặng cầm quần áo vào phòng thử đồ. Cổ của áo khoác Âu phục này tương đối thấp, mặc dù là mùa hè nhưng khi Lộ Trạch Thanh đi ra vẫn có cảm giác gió lùa vào rất nhiều. Mặc cái áo này càng thể hiện giống như muốn lộ nhưng lại không lộ, khiến người nhìn vào không thể không suy nghĩ vớ vẩn. Dáng người của thầy Lộ thật tốt, xác thật không tồi, tầm mắt của Giang Tư Úc dán lên người của Lộ Trạch Thanh không rời. Thấy cậu không được tự nhiên, hắn cười cười. Đây mới là bước đầu tiên, Lộ Trạch Thanh không hiểu gì. Là ảnh hai người nên chắc chắn sẽ có tiếp xúc chân tay, thả lỏng một chút thì tiến độ quay chụp sẽ càng nhanh. Lộ Trạch Thanh không biết sẽ tiếp xúc chân tay là tiếp xúc đến mức độ nào. Cậu nghĩ lại, bìa tạp chí có lẽ cũng sẽ không quá mức lộ liễu, hẳn là không đến mức không thể thoải mái chụp được. Nếu chụp cùng với thầy Giang thì có lẽ tôi sẽ làm tốt. Phải như vậy không? Đuôi lông mày của Giang Tư Úc hơi nhếch lên, không đưa ra ý kiến gì với lời nói của Lộ Trạch Thanh, hắn xoay người đi thay quần áo. Cũng là một thân Âu phục, tóc chải lên nhìn càng thêm trưởng thành, quần áo mặc gọn gàng, còn thắt thêm một cái cà vạt. Giống như một tinh anh của xã hội, Lộ Trạch Thanh nhìn chính mình trong gương, có cảm giác hai người không quá cân xứng. Thoạt nhìn Giang Tư Úc văn nhã cấm dục, mà cậu không thế nào văn nhã, chóp mũi có nốt ruồi cùng với kim cương vụt ở đôi mắt, xác thật có chút dục. Đi thôi, đến studio trước. Trong quá trình quay chụp vẫn cần phải bổ sung trang điểm nên người trang điểm và người phụ trách trang phục cũng đi theo đến studio. Studio được trang trí với bối cảnh tường trắng, ánh đèn đều đã được chỉnh tốt, ở giữa bày một cái ghế mây. Không biết Kỳ Ân tìm ở đâu ra một đoạn gen, vắt lên trên ghế. Anh ta chụp vài tấm với bối cảnh, sau khi thấy hai người đến thì giơ giơ cằm. Thầy Lộ ngồi lên trên ghế, Lộ Trạch Thanh lên tiếng, ngồi ở trên ghế mây, tấm vải trắng đằng sau càng làm nổi bật lên khuôn mặt của cậu, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không thể nào bắt bẻ được. Thầy Giang, Kỳ Ân đưa cho hắn một tấm gen, đợi lát nữa cậu đứng phía sau Trạch Thanh, để tấm gen lên mắt của Trạch Thanh. Cậu thử ra đứng trước để tôi nhìn xem thế nào. Trong studio có rất nhiều người, nhân viên công tác đều phải ở đây để hỗ trợ mọi lúc. Chủ tạp chí và người phụ trách cũng vô cùng để ý lần quay chụp này. Giang Tư Úc ngoại trừ đóng phim điện ảnh thì rất ít khi tham gia các hoạt động khác. Trong giới này mọi người đều biết, hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu độ nhận diện nên rất ít người có thể hợp tác cùng Giang Tư Úc. Đối với lần hợp tác với Giang Tư Úc này, MT rất kinh ngạc. Hiện tại CP của Giang Tư Úc và Lộ Trạch Thanh đang vô cùng nổi tiếng, đồng thời có thể mời được hai người làm toàn bộ công ty đều chú ý. Cô có cảm giác doanh thu 6 tháng cuối năm sẽ dựa vào hai người này. Giang Tư Úc nhận ra Lộ Trạch Thanh có chút hồi hộp, hắn trấn an cậu một câu. Lộ Trạch Thanh lên tiếng, cậu dựa theo yêu cầu của Kỳ Ân, cong lên một chân, ngửa người dựa vào ghế. Giang Tư Úc đứng ở phía sau cậu, một bàn tay của hắn đặt trên vai Lộ Trạch Thanh. Gen màu trắng phủ lên mắt của Lộ Trạch Thanh càng làm cho nốt ruồi trên mũi trở lên rõ ràng hơn. Kỳ Ân, Tư Úc, cúi đầu. Giang Tư Úc cúi người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở phía sau lưng Lộ Trạch Thanh, cúi đầu chăm chú nhìn vào cậu, một tay của hắn chống trên ghế, tay còn lại nâng cằm của Lộ Trạch Thanh lên. Tư thế của hai người giống như sắp hôn nhau. Tấm gen kia có thể nhìn xuyên qua, Lộ Trạch Thanh nhìn qua đó, có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của Giang Tư Úc. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Tư Úc đã cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp. Cậu không nghĩ rằng cái nhìn mông lung như này lại khiến cho đôi mắt đó càng đẹp hơn, khiến cho trái tim đập thình thịch. Gần thêm một chút nữa, Giang Tư Úc dựa vào Lộ Trạch Thanh không đủ gần, Kỳ Ân nhăn mày. Cậu thử tưởng tượng một chút, đây là người cậu thích, cậu muốn hôn cậu ấy. Lại gần thêm chút nữa, như có như không mà đụng vào, hiểu không? Kỳ Ân chụp thử một tấm nhưng vẫn không vừa lòng. Tư Úc, tay của cậu không cần đặt trên ghế, trực tiếp đặt trên ngực của Trạch Thanh đi. Chỉ mặc mỗi áo khoác Lộ Trạch Thanh, Kỳ Ân có yêu cầu rất cao khi chụp ảnh, đứng bên dưới chỉ huy vài câu không có hiệu quả nên trực tiếp đi lên. Anh ta lôi kéo tay của Giang Tư Úc đặt lên ngực phía bên trái của Lộ Trạch Thanh, cách một lớp vải cảm nhận được nhịp tim của Lộ Trạch Thanh, hầu kết của Giang Tư Úc lăn lăn, Kỳ Ân lại di chuyển vị trí tay của hắn. Ngón tay của Giang Tư Úc thon dài, lòng bàn tay dừng ở ngực trái của Lộ Trạch Thanh, bàn tay chạm vào làn da ấm áp. Đột nhiên Kỳ Ân nảy ra ý tưởng, kéo cổ áo của Lộ Trạch Thanh ra một chút, che lại móng tay cái của Giang Tư Úc. Giữ nguyên thế này, nhìn qua giống như là Giang Tư Úc đem ngón tay tiến vào. Âu phục của Lộ Trạch Thanh, Trạch Thanh, biểu tình cùng với động tác của cậu đều có chút cứng đờ. Kỳ Ân lắc lắc đầu, cái tôi muốn chính là hiện trường tình ái, không phải hiện trường giết người. Lộ Trạch Thanh, cậu nghĩ lại một chút, người yêu của cậu đang hôn cậu, cậu cũng phải đáp lại hắn. Kỳ Ân lại nhìn một lúc, vẫn cảm thấy không quá vừa lòng. Góc độ cúi đầu của Giang Tư Úc khi chụp lên không đủ đẹp. Tư Úc, cậu nghiêng đầu, tư thế hôn vào cổ của cậu ấy. Chóp mũi của Giang Tư Úc chạm vào cổ của Lộ Trạch Thanh, hơi thở dừng ngay bên gáy của Lộ Trạch Thanh làm cậu quên cả hô hấp. Kỳ Ân trầm tư một lát, Trạch Thanh, cậu duỗi tay giữ chặt cà vạt của Tư Úc, vội vàng muốn được cậu ấy hôn môi. Chính là cái cảm giác khát vọng, hiểu không? Lộ Trạch Thanh không muốn hiểu lắm. Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy trái tim đập có chút nhanh. Cậu nhắm mắt, muốn xem nhẹ độ ấm trong lòng bàn tay của Giang Tư Úc. Giang Tư Úc cũng hồi hộp không kém Lộ Trạch Thanh. Ngón tay của hắn đều đã cứng đờ, không dám thực sự chạm vào. Ánh đèn ở studio quá sáng làm cho hắn có chút oi bức. Tầm mắt của Kỳ Ân chuyển động quanh hai người, bầu không khí ái muội cuối cùng cũng có. Từ một người chủ động biến thành hai người cùng lao đến, cảm giác lôi kéo cũng có. Nhân viên ở hiện trường cũng lập tức kích động lên. Mẹ nó, hiện trường cắn CP cũng quá vui sướng đi. Thầy Kỳ cũng thật giỏi, bức ảnh này vô cùng đẹp. Sự dính nhớp này đã kéo lên tối đa. Bọn họ không hề xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu lái một chiếc xe Rolls Royce Phantom. Ý của đoạn này là, lái xe, cách nói khác của, vận động người lớn, cảm ơn, bánh xe đã áp lên mặt tôi rồi. Kỳ Ân đi xuống, giơ camera lên, tách tách, lấy rèn xuống, lại chụp tiếp hai kiểu. Lộ Trạch Thanh, gặp lại ánh sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dựa theo ý của Kỳ Ân lại chụp thêm mấy tấm tương tác với nhau. Không cần gen nữa, Kỳ Ân nhường đường cho tổ đạo cụ, cho cậu ấy một cọng lông vũ. Lộ Trạch Thanh cầm lông chim, Kỳ Ân không chỉ đạo, cậu cũng không biết đổi tư thế gì. Là ra, trước hết đổi màu son cho Trạch Thanh đi. Tự nhiên nhưng không mất sự quyến rũ, Lộ Trạch Thanh không hiểu được đây là đang nói màu sắc nào nhưng La Gia và Kỳ Ân đã hợp tác với nhau rất lâu nên rất nhanh liền hiểu ý của Kỳ Ân. Cô xách dương trang điểm lên tô lại son cho Lộ Trạch Thanh. Phụ trách tạo hình, thắt lại cà vạt cho Tư Úc một chút, không cần quá nghiêm túc, hỗn độn một chút, cởi nút áo sơ mi ra. Ghế cũng bỏ ra, Giang Tư Úc cởi ra áo ngoài của Âu phục, cà vạt vẫn giữ nguyên. Trạch Thanh, đi thay một bộ quần áo khác, Lộ Trạch Thanh như ý nguyện đổi đi cái áo khoác của Âu phục, sau đó cậu nhận được một cái áo sơ mi màu trắng hồng. Lộ Trạch Thanh đổi xong quần áo, khi Lộ Trạch Thanh đi ra, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người cậu, ánh đèn khiến cho từng sợi tóc cũng được nhìn rõ, tỏa ra cảm giác của thiếu niên. Kỳ Ân gặp qua vô số minh tinh nhưng vẫn không nhịn được khen một câu. Trạch Thanh thật sự rất phù hợp với màu hồng. Thật ra màu hồng nhạt rất khó có thể mặc đẹp, đặc biệt là khi màu da không đủ trắng. Nhưng mặc trên người của Lộ Trạch Thanh thì không những càng làm nổi bật làn da của cậu mà còn đem đến cảm giác thanh thuần cùng quyến rũ. Nghĩ lại thì Lộ Trạch Thanh cũng mới 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, cũng coi như đang ở giữa quãng thời gian của thiếu niên và thanh niên. Hơn nữa diện mạo của cậu càng làm cho người ta cảm thấy cậu không hề dính đến khói lửa nhân gian trần tục. Màu sắc môi của Lộ Trạch Thanh không phải quá hồng mà có chút hồng nhạt, nhìn qua rất mềm mại, kết hợp với áo sơ mi trắng hồng càng làm cho cậu giống như mối tình đầu thanh thuần trong tiểu thuyết. Thầy Kỳ, tôi có một ý tưởng. La Gia nhìn chằm chằm mặt của Lộ Trạch Thanh một lúc lâu. Kỳ Ân không can thiệp vào những ý tưởng của thợ trang điểm, hơn nữa tạo hình của La Gia cũng thường rất vừa lòng Kỳ Ân. Được, cô thử đi. La Gia dùng phấn mắt vẽ một đóa hoa anh đào ở đôi mắt, kéo dài qua mắt, chỉnh thể phối với áo sơ mi hồng nhạt. Giống một thiếu niên không biết chính mình là một bông hoa anh đào. Giống như là thành tinh vậy. Quá đẹp đi. Chị La Gia thật tuyệt vời. Không hổ là chuyên gia trang điểm đứng đầu MT của chúng ta. Càng xem càng thấy đẹp. Lộ Trạch Thanh hạ phàm quá vất vả. Nhưng rất đẹp. Nếu được rồi thì bắt đầu luôn. Kết thúc công việc sớm để đi ăn cơm. Kỳ Ân rất yêu thích chụp ảnh nhưng anh ta là một người rất có quy tắc về thời gian. Không tăng ca, đến giờ liền về. Lộ Trạch Thanh đi đến trước mặt Giang Tư Úc, vừa rồi cậu đã nhìn gương rất lâu. Sẽ không quá nữ tính chứ? Sẽ không, đôi mắt Giang Tư Úc cong cong. Thầy Lộ rất đẹp, không biết có phải do tiếp xúc thân mật buổi sáng hay không mà khi Lộ Trạch Thanh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Tư Úc, tai của cậu có chút nóng lên. Quả thật studio có chút nóng. Trạch Thanh, lưng dựa vào tường, không cần dựa gần quá, tư thế thoải mái tùy ý. Tư Úc, cậu cũng đứng đi, có thể chống tay lên tường được chứ? Kỳ Ân giơ lên cằm, trước hết để hai người tự do phát huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của Giang Tư Úc chống lên tường, lưng của Lộ Trạch Thanh dựa vào tường, khoảng cách của hai người rất gần, đập vào mắt của Lộ Trạch Thanh là sườn cổ áo của Giang Tư Úc. Cà vạt lỏng lẻo, hai nút cúc áo bị tháo ra. Ập vào trước mặt chính là hơi thở đầy hormone nam tính. ép đến nỗi Lộ Trạch Thanh không thở nổi, cậu chậm chạp rời đi tầm mắt, từ từ thở ra. Trạch Thanh, cậu có thể cắn lông chim trong tay không? A, Lộ Trạch Thanh còn không có phản ứng lại, Giang Tư Úc đã lấy lông chim từ trong tay cậu, khẽ cười một tiếng đưa đến bên miệng của Lộ Trạch Thanh. Đôi môi của Lộ Trạch Thanh khẽ nhếch, cắn lông chim. Tư Úc hơi cúi đầu, hơi nghiêng sườn mặt một chút. Tư Úc tới gần một chút, giả vờ muốn cắn lông chim bên môi của Lộ Trạch Thanh. Rất tốt, vẻ mặt tự nhiên một chút. Tay của Trạch Thanh đặt lên vai của Tư Úc. Sợi tóc của Lộ Trạch Thanh lướt qua sườn mặt của Giang Tư Úc, có chút ngứa. Giang Tư Úc hơi hơi cúi đầu, giống như đang nhẹ ngửi tóc của Lộ Trạch Thanh. Đuôi lông vũ lướt qua môi của Giang Tư Úc. Này có tính là gián tiếp hôn môi không? Thật gần a a a, thầy kỳ quá giỏi. Quá quyến rũ, a a a, kỳ ân mấy tấm, thần sắc có thể mê ly một chút. Lộ Trạch Thanh vốn tưởng rằng mấy bức ảnh này đã đủ to gan rồi nhưng mà kỳ ân còn cảm thấy không đủ. Lấy cái thảm ra, thêm mấy cái đệm dựa nữa. Kỳ ân sắp xếp xong, bảo Giang Tư Úc ngồi trên thảm, co một chân lên. Trạch Thanh, cậu qua đi. Lộ Trạch Thanh yên lặng đi đến bên cạnh Giang Tư Úc. Nửa quỳ, hai tay đều đặt lên vai của Giang Tư Úc. Kỳ ân vẫn còn chưa chỉ đạo xong nhưng Lộ Trạch Thanh thì chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quay chụp. Mấy cái này so với những gì cậu tưởng tượng quá trắng trợn táo bạo. Trạch Thanh, cúi người tới gần Tư Úc. Kỳ ân đi đến bên cạnh hai người, lòng bàn tay ấn lên eo Lộ Trạch Thanh. Thấp xuống một chút, chú ý tới tầm mắt của Giang Tư Úc. Kỳ ân giống như bị dao nhỏ cắt qua, nhanh chóng thu hồi tay, vô tội chớp mắt. Được rồi, tôi không chạm vào cậu ấy nữa. Kỳ ân chỉ có thể đổi thành chỉ đạo bằng miệng. Nhân viên công tác đứng một bên hưng phấn đến đỏ mặt. Tuy rằng không thể chụp ảnh, nhưng nhìn qua hiện trường cũng quá ca, ích thích. Tôi chưa từng nghĩ tới, công việc này có thể làm tôi gần gũi cắn CP. Lúc trước tôi vừa đến đây đều nghĩ mỗi ngày đều được nhìn trai xinh gái đẹp. Như vậy đã làm tôi vô cùng vui sướng rồi. Hai mỹ nam cũng vô cùng đáng chú ý, bạo kích gấp đôi nhan sắc. Kỳ ân đi vòng quanh hai người một vòng, Lộ Trạch Thanh có một loại dự cảm không tốt lắm. Mông nhếch lên một chút, Lộ Trạch Thanh, từ thế này cũng quá xấu hổ rồi. Kỳ ân lại tiến lên vỏ áo sơ mi của Giang Tư Úc thêm nhăn một chút. Lộ Trạch Thanh thật sự không nhịn được nữa hỏi một câu. Thầy Kỳ, cái này có thể đưa lên tạp chí sao? Không thể, Lộ Trạch Thanh, nhưng mà có thể làm ảnh tuyên truyền. Lộ Trạch Thanh, được rồi, không cần nhìn vào máy ảnh, nhìn nhau. Kỳ ân giơ máy chụp lên, để cho bọn họ tự tìm cảm giác. Tầm mắt của Lộ Trạch Thanh đảo một vòng rồi quay lại khuôn mặt của Giang Tự Úc. Cậu không biết nhìn nơi nào, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên lông mi. Dày dặn lại nhỏ dài, giống như một cái bàn chải nhỏ. Tay của Giang Tư Úc chống lên mặt đất, hắn lén lút bấm vào lòng bàn tay của mình, tim của hắn vẫn không thể khống chế được, hiện trường xung quanh yên tĩnh giống như chỉ có hai người họ thôi vậy. Thầy Giang, Lộ Trạch Thanh đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẻ xuống giọng nói chuyện với hắn, hơi thở phả vào khuôn mặt của hắn, hô hấp của Giang Tư Úc có chút loạn, động tác cứng đờ. Có phải nhịp tim của anh không đều không? Giang Tư Úc, được rồi. Lộ Trạch Thanh không làm hắn thất vọng, không khí ái muội nháy mắt tan sạch. Không khí ái muội bay hết không còn một mảnh. Hai người làm sao lại thế này? Lông mày Kỳ Ân hơi hơi nhăn lại. Không khí vừa rồi không tốt lắm. Xin lỗi, Lộ Trạch Thanh không nói chuyện nữa, một lần nữa ấp ủ không khí. Tầm mắt của Giang Tư Úc dừng ở cánh môi của Lộ Trạch Thanh, nốt ruồi nhỏ cũng rơi vào tầm mắt của hắn. Giang Tư Úc nghĩ thầm. Thật sự giống như một đóa hoa anh đào thành tinh, vẫn là đóa hoa diễm lệ, mềm mại nhất. Quá trình quay chụp vô cùng thuận lợi, sau khi kết thúc chủ tạp chí và người phụ trách mời hai người ăn cơm. Khi tạp chí đã xong còn phải phiền hai thầy chuyển tiếp để tuyên truyền. Đương nhiên, hợp tác ngày hôm nay vô cùng vui vẻ, một lần nữa cảm ơn hai thầy. Trên đường đi về, hai người từ chối xe đón đưa của tạp chí, Giang Tư Úc tính toán đem Lộ Trạch Thanh đến nơi khác chơi. Em có muốn đến tham quan trường học của tôi không? Ở nước gì? Lộ Trạch Thanh thắc mắc. Không phải anh học và tốt nghiệp ở Đại học A Học viện Điện ảnh sao? Học sinh trao đổi, ở đây khoảng nửa năm, một chút nữa liền đánh mất Lộ Trạch Thanh. Những lời này Giang Tư Úc không nói ra, chỉ là cảm thán trong đáy lòng. May mắn họ đã gặp lại nhau, dù sao hắn chắc chắn là có duyên phận với Lộ Trạch Thanh. Thành phố B nhiều người như vậy nhưng cố tình hắn vẫn gặp được Lộ Trạch Thanh. Còn là gặp lại sau 2 năm, gặp lại không nhất định lãng mạn, nhưng lãng mạn nhất định là từ lần gặp lại mà bắt đầu. Có thể đi vào sao? Có thể, Giang Tư Úc bảo trợ lý lái xe đến đây, đưa Lộ Trạch Thanh đến đại học gì? Lúc hắn gặp được Lộ Trạch Thanh thì cậu mới 16 tuổi. Lúc đó hắn thật sự coi Lộ Trạch Thanh là em trai mà chăm sóc. Sau khi phim đóng máy, khi rảnh rỗi hắn lại lái xe đến thành phố B, trộm đưa Lộ Trạch Thanh ra ngoài chơi. Lúc trước hắn còn cười Lộ Trạch Thanh, vì sao ra ngoài chơi phải tính thời gian để về nhà? Em là cô bé lọ lem sao? Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên liền phải rời khỏi vũ hội của hoàng tử. Lúc đó Lộ Trạch Thanh tức giận, không thèm để ý đến hắn. Giang Tư Úc cho rằng Lộ Trạch Thanh để ý khi bị so sánh với cô bé lọ lem nghèo khổ, nhưng sau đó hắn biết được thứ cậu để ý ở đây là cô gái. Em là con trai, Lộ Trạch Thanh sẽ tức giận nói với hắn. Được được được, không phải cô bé lọ lem, là hoàng tử. Lúc Giang Tư Úc dỗ dành Lộ Trạch Thanh thì luôn nói phết. Tuy mặt của Lộ Trạch Thanh còn không có cảm xúc, nhưng hắn biết đã dỗ được cậu. Hiện tại nhớ tới, Giang Tư Úc không cảm thấy buồn cười nữa. Lộ Trạch Thanh căn thời gian để về nhà vì sợ khi bị phát hiện sẽ bị phạt, mà hắn còn lấy điều này trở thành lời nói vui đùa, thật sự khốn nạn. Nghĩ đến cặp cha mẹ nuôi kia, tâm trạng của Giang Tư Úc lại không tốt. Từ sau khi biết được sự thật, mấy buổi tối liên tiếp Giang Tư Úc đều mơ thấy chuyện trong quá khứ, nếu lúc ấy hắn trưởng thành một chút, nhạy bén một chút. Sớm ngày phát hiện hoàn cảnh của Lộ Trạch Thanh, hắn sẽ không quan tâm điều gì mà mang Lộ Trạch Thanh đi. Ánh, giọng nói của Lộ Trạch Thanh kéo lại sự chú ý của Giang Tư Úc. Khi nào thì anh phát hiện mình thích con trai? Lúc ở đại học gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tư Úc chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thích con trai. Khi dậy thì hắn không thích qua con gái. Thời kỳ thanh thiếu niên vừa tự đại lại ngu ngốc. Khi đó Giang Tư Úc không có hứng thú với yêu đương. Lúc đó hắn chỉ nghĩ trưởng thành nhanh một chút, đi vào giới giải trí. Trở thành đại minh tinh trong giới giải trí giống như mẹ của hắn vậy. Hắn ý thức được mình có tình cảm với Lộ Trạch Thanh là lúc trước khi hắn về nước. Hôm đó là lễ tình nhân. Hắn đi dạo trong sân thể dục thì nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau. Sau đó là trên sân thượng có một cặp đôi đồng tính, đứng ở đó ôm hôn nhau. Cả người đều phủ đầy ánh sao, trong mắt chỉ có nhau. Giang Tư Úc không khiếp sợ, cũng không có lập tức tránh đi. Chỉ là trong óc không chịu khống chế mà hiện ra bóng dáng của Lộ Trạch Thanh. Vậy còn em, khi nào thì phát hiện tình hướng của mình? Giang Tư Úc hỏi lại, cấp 2 đi, ở cái tuổi tình yêu mới bắt đầu, bạn bè xung quanh đều có ý đồ thu hút sự chú ý của các bạn nữ. Đối với người khác giới có những thiện cảm mông lung thì Lộ Trạch Thanh tự ý thức được, cậu không thích con gái. Hơn nữa cậu rất thản nhiên tiếp nhận, sớm như vậy, lông mày Giang Tư Úc hơi nhếch lên. Bạn học này, có phải em trưởng thành hơi sớm không? Độ tuổi 15-16, có những cảm xúc mông lung không phải rất bình thường sao? Tôi chính là khi ở tuổi tác này ý thức được tính hướng của mình. Lộ Trạch Thanh trần thuật một sự thật, Giang Tư Úc lựa chọn chỉ nghe được nửa câu đầu. Khi hắn gặp được Lộ Trạch Thanh đã vào lớp 10, cho nên, cái tên nào ở cấp 2 làm Lộ Trạch Thanh có cảm giác mông lung? Ánh... Giang Tư Úc cảm thấy mình sắp chua thành một quả chanh rồi, hắn thất thần đáp một tiếng. Anh, muốn nắm tay của tôi không? Giang Tư Úc, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm hay không? Lộ Trạch Thanh chỉ một cặp đôi đang đi qua đường. Không phải anh đã nói muốn cùng người mình thích dắt tay đi trên sân trường sao? Đó là điều Giang Tư Úc đã nói khi quay chương trình tình yêu. Tuy rằng tôi không phải là người mà anh thích, nhưng mà... Vẻ mặt của Lộ Trạch Thanh nghiêm túc, có thể cho anh mượn dắt một chút, anh không cần cảm thấy tiếc nuối, về sau anh sẽ gặp được người càng tốt hơn. Giang Tư Úc dừng lại vài giây, phản ứng lại, khẽ cười một tiếng. Đã gặp được, hắn dắt lấy tay của Lộ Trạch Thanh, quan tâm tên nào làm gì, dù sao người hiện tại dắt tay của Lộ Trạch Thanh là hắn. Cùng với những lần khác không giống nhau, không phải vì hiệu quả chương trình, là Lộ Trạch Thanh chủ động cho hắn dắt tay. Lộ Trạch Thanh không nói tiếp, cậu có chút phiền muộn, Giang Tư Úc là thật sự vô cùng thích mối tình đầu kia. Vì sao lại chủ động cho tôi dắt tay? Giang Tư Úc hỏi, Lộ Trạch Thanh lắc đầu, cậu cũng không biết, chỉ là cậu nghĩ đến Giang Tư Úc đã thổ lộ vô cùng thâm tình trong chương trình tình yêu. Cậu không muốn Giang Tư Úc tiếc nuối, nhưng cậu không làm được gì khác cả. Thanh Thanh, sao em lại tốt như vậy? Giang Tư Úc cùng Lộ Trạch Thanh 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn đã không đếm được mình đã rung động với Lộ Trạch Thanh bao nhiêu lần, nhưng hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc trái tim của mình đập nhanh hơn vì Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh không chỉ nhớ kỹ lời nói của hắn mà còn nhớ rõ lời thổ lộ của hắn. Giang Tư Úc nhịn không được trêu đùa cậu. Tôi còn có một tiếc nuối nữa. Lộ Trạch Thanh, một câu sau câu dắt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như những cặp đôi khác, đứng dưới sao trời ôm nhau, hôn môi. Cái này không được, Lộ Trạch Thanh từ chối vô cùng nghiêm túc. Vì cái gì không được? Giang Tư Úc cảm thấy chơi rất vui, cố ý nói. Không thể ôm cùng hôn môi, tôi còn cảm thấy khá đáng tiếc. Dù sao thì không được. Giang Tư Úc được một tấc lại muốn tiến một thước, làm Lộ Trạch Thanh muốn rút tay về. Đừng buông tay, đùa em thôi, lại dắt thêm một chút nữa được chứ? Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng Giang Tư Úc hơi hơi cong lên. Hắn nghĩ tới lúc đóng phim ở thành phố B, Lộ Trạch Thanh cũng là như thế này. Cậu không chủ động nhưng sẽ trả lời mỗi khi Giang Tư Úc chủ động. Khi phim đóng máy, chỉ còn 2 ngày nữa hắn phải rời khỏi thành phố B. Giang Tư Úc nói cho Lộ Trạch Thanh biết, sau khi đóng máy không thể thường xuyên đến tìm cậu được. Số điện thoại của em là bao nhiêu? Giang Tư Úc hỏi, không có điện thoại. Giang Tư Úc chỉ cho rằng Lộ Trạch Thanh không muốn cho hắn, có chút không vui, đã quen nhau lâu như vậy nhưng lại không chịu cho hắn số điện thoại. Vì chọc thủng lời nói dối của Lộ Trạch Thanh, hắn đưa Lộ Trạch Thanh đi tới cửa hàng chuyên bán điện thoại gần đó. Anh mua cho em một cái. Không cần, Lộ Trạch Thanh xoay người đi ra ngoài, Giang Tư Úc ngăn cản cậu. Vì sao không cần? Lộ Trạch Thanh không nhận ra Giang Tư Úc không vui, cậu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không có người muốn liên lạc. Trong lòng Giang Tư Úc nghẹn lại, quen nhau lâu như vậy nhưng hắn không có một vị trí nào trong lòng Lộ Trạch Thanh sao? Là anh muốn liên lạc với em. Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Lộ Trạch Thanh, có kinh ngạc nhưng cũng có chút nghi hoặc. Đã biết, em đồng ý rồi. Giang Tư Úc có chút vui vẻ, nhưng Lộ Trạch Thanh không cần điện thoại của hắn, lôi kéo hắn rời khỏi cửa hàng điện thoại. Sau đó Lộ Trạch Thanh biến mất 2 ngày, buổi tối hôm đóng máy. Trong lòng Giang Tư Úc còn nghĩ, sao tính tình của Lộ Trạch Thanh lại lớn như vậy, muốn một cái số điện thoại cũng không được. Đến tận lúc hắn phải đi, hắn mới thấy Lộ Trạch Thanh chạy vội đến trước mặt hắn, hơi thở còn có chút gấp gáp. Cậu lấy ra một cái điện thoại mới tinh từ trong túi, có thể nhìn ra là mới mua. Giang Tư Úc còn chưa kịp hỏi thì Lộ Trạch Thanh đã đọc ra một dãy số điện thoại. Giang Tư Úc, số điện thoại của em. Giang Tư Úc nhớ rõ đêm đó bầu trời đầy sao, rất sáng, trong mắt của Lộ Trạch Thanh như chứa cả ngân hà, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng. Anh, còn muốn giữ liên lạc với em không? Tác giả có lời muốn nói, Thanh Thanh thật sự là không có điện thoại, biến mất 2 ngày là đi làm thêm kiếm tiền mua điện thoại, bởi vì Tiểu Giang nói muốn liên lạc với cậu. Cách chương.